Lược Thiên Ký, chương 1694, đạo lý lại không lớn bằng nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lược Thiên Ký chính văn chương 1721, đạo lý lại không lớn bằng nắm đấm. Tịch Quang Liễm không có thời gian, cực nhạc thiên vạn sự vạn vật đều bị giấu vào đen trong bóng tối, chỉ còn từng tia mơ hồ hình dáng, lộ ra yên lặng mà kiềm chế. Cũng đúng vào lúc này, cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi tự trong ma cung đi ra, tất cả tùy tùng tiên thị đều là bài trừ gạt bỏ lui, một thân một mình bước lên đám mây, lẳng lặng nhìn ra xa, nàng giống như là có vô tận tâm sự, tại đám mây đứng lặng thật lâu, sau đó mới hít một tiếng, nhẹ nhàng cất bước, thân hình dao động ở giữa, lại phát hiện mình lại một lần nữa vô ý thức đi tới cái kia một mảnh cầm tù lấy trẻ tuổi tăng nhân Hắc Sơn phía trên, lúc đầu muốn thuận tâm ý đi vào, thế nhưng là tại cất bước cái kia một sát na, nhưng cải biến chủ ý, chỉ là thở dài một tiếng. Hòa thượng, ngươi bây giờ cũng là thân ở bụi gai bên trong, động cũng thương, bất động cũng thương, lại nên như thế nào giải quyết? Nửa ngày về sau, nàng mới ngẩng đầu lên, cũng không thấy hòa thượng kia trước mặt, sợ thấy hắn tuấn tiếu bộ dáng cầm giữ không được, cứ như vậy cách một tầng thật dày ngọn núi, không một chút biểu tình nhẹ giọng đặt câu hỏi, chỉ là mình cũng không phát giác, trái ngược với có một tia hỏi chi ý, bụi gai sinh tại ta tâm, nhưng đành phải làm tổn thương ta nhục thân, lại có gì ngại. Cái kia trẻ tuổi tăng thanh âm của người tức thời vang lên, tựa hồ một mực chờ đợi hắn tới. Từ khi Mạc Si Nhi quen biết hòa thượng này về sau, liền luôn luôn cảm giác, nàng mỗi một lần đến, hòa thượng này đều đang đợi nàng. Nhục thân nỗi khổ cũng không phải là khổ a, Mạc Si Nhi luôn luôn đến hỏi, hết lần này tới lần khác hỏi một chút, liền có chê cười chi ý, muốn bác bỏ với hắn. Lần này trẻ tuổi tăng nhân nhưng không có trực tiếp trả lời. Vậy liền muốn hỏi chính ngươi, nhục thân vui thích, so sánh được bên trong lòng yên bình a, ngươi. Mạc Si Nhi nghe vậy, nhất thời giận dữ, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt. Hòa thượng, ngươi là đang cười ta chỉ tham nhục thân vui thích à, cái kia trẻ tuổi tăng thanh âm của người không có chút nào khói lửa. Bần tăng cũng không cười ngươi chi ý, nhưng ngươi nhưng mỗi lần nhớ tới nơi này. Lời nói này Mạc Si Nhi chính mình đều sửng sốt một chút, trong nội tâm có một cái ý niệm trong đầu không thể dừng thăng lên. Giống như xác thực như thế à, hòa thượng này nói chuyện vẫn luôn là cái dạng này, nhưng vì sao mình mỗi lần luôn cảm thấy hắn đang giễu cợt mình. Đến tột cùng là hắn giảng Phật lý, quá mức làm giận, vẫn là nói. Mình đường đường ma chủ, tại cái này tiểu hòa thượng trước mặt, nhưng mỗi lần tự mình hại mình hình uế. Ý nghĩ thế này để Mạc Si Nhi vô ý thức liền muốn nổi trận lôi đình, nhưng lần này, lửa giận lên tới bên miệng, nhưng kỳ dị biến mất xuống tới, nàng không tiếp tục tranh, trái lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, trầm mặc thật lâu, mới khe khẽ hít một tiếng, nói. Hòa thượng, ngươi vẫn luôn là có đạo lý, ta nói không lại ngươi, ngược lại sắp bị ngươi thuyết phục, chỉ là, cái kia thì có ích lợi gì đây? Vừa nói chuyện, nàng cũng đã xoay người qua, thân hình như mị, nhẹ nhàng di chuyển, duy có một cái nhàn nhạt, tựa hồ sen lẫn rất nhiều bất đắc dĩ cùng thở dài ngữ điệu nhẹ nhàng trở về. Đạo lý của ngươi lại lớn, cũng cuối cùng không hơn được người khác nắm đấm a, đang nói xong câu nói này lúc, nàng cũng đã cách xa Hắc Sơn mấy vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tại cái kia Hắc Sơn bên trong, cũng là một mảnh vắng lặng, qua thật lâu, mới có một cái hơi có vẻ mê mang thanh âm vang lên. Làm Hà sư huynh không đọc Phật Pháp, không giảng đạo lý, lại luôn có thể ứng đối hết thảy, mà ta đọc hiểu Phật tàng, Phật tâm kiên định, nhưng lại luôn không cách nào thuyết phục chúng sinh đây. Là ngã Phật Pháp quá nhỏ bé, vẫn là nói. Phật Pháp thật đã không thích hợp nữa cái này mạt Pháp thời đại rồi. Nếu là Mạc Si Nhi nghe được lời nói này, đại khái biết dị thường ngoài ý muốn. Cái này luôn luôn để tự kỷ tâm sinh mê mang hòa thượng, mình thế mà cũng sinh ra một tia mê mang chi niệm. Nàng không có tiến vào Hắc Sơn, nhưng cũng không biết nên đi phương nào. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa góc Tây Nam lên, có một đạo hồng quang liễm liễm bay lên, chiếu sáng lên một phương chân trời. Cái kia hồng quang nhu hòa, xinh xắn, tựa hồ có thể trực tiếp chiếu sáng người đáy lòng. Nàng lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, cái kia là Quân Nhất, mình ban ngày thời gian đáp ứng hắn sẽ đi chỗ của hắn cùng chung, bây giờ đã đến thời điểm, lúc đầu trái tim liền có một loại buồn khổ cùng xoắn suýt khó mà sắp xếp khiển, Mạc Si Nhi trong lòng liền dứt khoát cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm mình gặp được hòa thượng này trước đó, còn không phải như thế một mực đến đây, còn không phải một mực sống cần gì phải suy nghĩ nhiều. Mình đường đường cực nhạc ma chủ, liền là truy cầu thịt tâm vui thích thì sao? Liền là không thèm để ý nội tâm phải trang an bình thì sao? Bằng chính mình thủ đoạn cùng bản lĩnh, còn cần hòa thượng này tới cứu. Sinh ra loại ý nghĩ này, liền nghĩ tới Quân Nhất cái kia để cho người ta tê dại phệ xương. Tư vị, nàng cũng mị hơi động lòng, liền không tự chủ đạp trên tường mây lao đi, tốt xấu còn có một buổi chi hoan chờ đợi mình, những cái kia khổ tâm sự tình, lưu lại chờ ngày mai suy nghĩ tiếp đi. Thế nhưng ngay tại nàng ý nghĩ thế này thăng lên thời điểm, chợt ở giữa nao nao. Nàng nhìn thấy tại mình cưỡi mây bên trái, một tòa ẩn tàng đen trong bóng tối trên ngọn núi, chính ngồi xếp bằng một người. Một ngày này cực nhạc thiên không trăng không sao, chỉ có một vùng tăm tối, quả thực là đưa tay không thấy được năm ngón, có thể mặc si nhi tu vi đến luận, hắc ám hoặc là không hắc ám, đã hoàn toàn không có ý nghĩa, nàng chỉ là khóe mắt quét qua, liền thấy được người này, cũng thấy rõ ràng hình dạng của hắn, thân mặc một thân cũ áo gai, an tĩnh khoanh chân ngồi tại ngọn núi bên trên, thân hình lộ ra phi thường thẳng tắp, chỉ là tựa hồ có hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ hắn cụ thể ngũ quan, ngược lại là có thể nhìn thấy bên tay hắn, để đó nửa bình rượu. Ngươi là người phương nào, lén lén lút lút tới làm cái gì? Mạc Si Nhi chỉ là hơi đánh giá, liền biết người này đều không phải cực nhạc thiên thuộc hạ, lập tức lạnh giọng quát chói tai. Người kia cũng không trả lời, tựa hồ hoàn toàn không muốn để ý tới Mạc Si Nhi, lại giống là căn bản không đem nàng để vào mắt, hắn chỉ là đem cái kia nửa bình uống rượu hơn phân nửa, sau đó đặt ở trong tay, chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, ở trên ngọn núi nhìn quanh hai bên một cái, nhưng thấy được một gốc khô tùng, sau đó hắn đi tới, từ trên cây tùng, tuyển một cây hơi thẳng chút nhánh cây, nhẹ nhàng hái xuống. Ngươi đến cùng là người phương nào, bản cung cha hỏi ngươi, không có nghe được a? Mạc Si Nhi thanh âm lạnh xuống, đã nổi lên sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này cực nhạc thiên, nàng trong thiên địa, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn nàng. Có thể người kia, vẫn là không để ý tới nàng, chỉ là tại tháo xuống nhánh cây kia về sau, xoay người lại, đột nhiên chém ra. Một tiếng ầm vang. Cái kia rõ ràng chỉ là một đoạn cành tùng, nhưng ở hắn vung sau khi ra ngoài, nhưng trong chốc lát bạo phát ra chói mắt đến cực điểm kiếm quang, tựa hồ đem cái này bóng đêm bao phủ thiên địa đều phân ra hai nửa, vô tận hư không, pháp tắc, đều là tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới phân liệt, ôm theo một loại khó tả quyết đoán cùng dứt khoát, hướng thẳng đến Mạc Si Nhi chém tới, trong lúc này tựa hồ căn bản cũng không có một cái kéo dài quá trình, chỉ là tại hắn cành tùng vung lên lúc kiếm quang liền đã đi tới Mạc Si Nhi trước người, không cho nàng có bất kỳ chống cự chuẩn bị. Dùng câu tương đối huyền diệu tới nói, kiếm của hắn, thế mà tới so với hắn huy kiếm cái này một động tác càng nhanh. Thật to gan, Mạc Si Nhi đột nhiên kinh hãi, nàng lại là tuyệt đối không nghĩ đến người này sẽ dám hướng phía mình huy kiếm. Thử hỏi to như thế tam thập tam thiên, lại có mấy người dám ở cực nhạc thiên hướng về mình huy kiếm. Càng làm nàng hơn kinh người là, người này một kiếm này nhanh chóng, mạnh. Lúc đầu dùng tu vi của nàng, khi nhìn đến người này lúc như vậy hắn hết thảy động tác, hết thảy phản ứng, thậm chí bao gồm trong cơ thể hắn mỗi một phần pháp lực vận chuyển, đều nắm giữ tại nàng đáy lòng ở giữa, dưới tình huống như vậy, người này phàm là có một phân một hào sát ý, nàng cũng sẽ lập tức phản ứng hơn người chân chính vung ra một kiếm này về sau, nàng mới phát hiện, mình toàn đoán sai. Nàng vốn cho rằng này nhân tu làm hẳn không phải là Đại La Kim Tiên, nhưng ra một kiếm này về sau, nàng mới phát hiện mình dự kiến sai, người này đồng dạng tu ra đại đạo, chỉ là đại đạo của hắn cùng thiên địa hồn thiên một thể, không đến hắn vận chuyển đầu này đại đạo thời điểm, mình căn bản phát giác không được, mà lại người này đại đạo mạnh, thế mà chưa bao giờ nghe thấy, liền liền bạch hàm thi sát phạt đại đạo, tựa hồ cũng kém xa tít tắp. Nàng vốn cho rằng người này như có dị động, tất nhiên sẽ có cảm ứng, thế nhưng là thẳng đến người này huy kiếm về sau, nàng vẫn còn không chỗ xem xét, nếu không phải là mình trơ mắt nhìn xem một kiếm này hướng về mình chém tới, nàng thậm chí đều không muốn tin tưởng một kiếm này đã chém ra. Cái này là người phương nào? Mạc Si Nhi trái tim sự khiếp sợ, khó mà hình dung. Tam thập tam thiên đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, khi nào ra cái này các cao thủ? Hoa! Mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng Mạc Si Nhi phản ứng nhưng đồng dạng không chậm, lại hoặc là nói, đây không phải phản ứng của nàng, mà là nàng tu luyện đại đạo, tự chủ sinh ra phản ứng, tại một kiếm này chạm đến thời điểm, sau lưng nàng, đã chủ động hiện lên hai đoàn quang mang, một đen một trắng, hắc giả, ẩn ẩn giống như là một cái khôi vĩ nam tử bộ dáng, bạch giả, thì giống như là một tên kiều mị nữ tử, cả hai đồng dạng là hai mắt vô thần, hiện lên ở Mạc Si Nhi sau lưng thời điểm, liền lập tức có vô hình lực trường, trực tiếp đưa nàng cùng phiến thiên địa này cắt đứt ra. Cũng là tại cái này một sát na, đạo kiếm quang kia đến Mạc Si Nhi trước người. Giống như đánh nát một mảnh lưu ly, cái kia đạo vô hình lực trường vỡ vụn, chôn vùi như khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống một hơi, cái kia một đạo còn sót lại kiếm quang, liền đột ngột thậm chí ở giữa chui vào Mạc Si Nhi thể nội, đánh trúng nàng máu tươi cuồng phún. Mạc Si Nhi trái tim chấn kinh khó tả, quay người liền đi. Nàng đã phát giác đối phương tu hành đại đạo, thế mà ẩn ẩn vượt lên nàng trên đại đạo, đối nàng tạo thành một loại áp bách chi ý, bị cảm giác của nàng, lại có chút giống như là khi còn bé mình đã từng thấy hợp lý thời gian vẫn là tiên vương thương đế, tự nhiên mà thành, vượt lên trên chúng sinh. Mà lại dù sao mình ngay từ đầu toàn bộ đoán sai, mất tiên cơ, liền xem như âm dương lớn đạo chủ động hộ chủ, tại một kiếm kia trước mặt, cũng có chút chậm, không phát huy ra lực lượng mạnh nhất đến, bởi vậy, một chiêu sai, từng bước mất, mình đã bị thiệt lớn. Cũng nguyên nhân chính là đây, nàng không chút do dự, xoay người rời đi. Mặc dù lúc này nàng còn không có xuất thủ, chưa hẳn không có có một trận chiến, thậm chí là lật bàn lực lượng, có thể nàng nhưng sẽ không như thế làm. Nơi này dù sao cũng là Cực Nhạc Thiên. Đây là thiên hạ của nàng. Vô luận là ai, muốn tại phiến thiên địa này đối địch với nàng, đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vào lúc này, thân phận đối phương không rõ, tu vi không rõ, thậm chí ý đồ đến không rõ, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng đối phương cứng đối cứng, nàng chỉ cần tạm thời tránh thoát một kiếp này, liền có thể thôi động Cực Nhạc Thiên đại trận, đem đối thủ sinh sinh vây giết, đùa bỡn với mình cỗ trên lòng bàn tay. Quân Nhất, có người làm tổn thương ta, nhanh chóng phong thiên, bắt thích khách. Mạc Si Nhi thanh âm, đột nhiên ở giữa truyền khắp thiên địa, mà nàng, thì thẳng tắp hướng về kia hồng quang chiếu thiên chi chỗ lao đi. Convert by, Fanmic, cách chương.